Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, gia đình hội nghị. Ban đêm như thường lệ đi võ quán luyện võ, sau khi kết thúc Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y về nhà. Thấy người một nhà đã tề tựu, Nhạc San San khó được về sớm đến, liền Hà Lai đều đàng hoàng ngồi tại chỗ, bất an vặn vẹo cái mông. U mẹ, ngày hôm nay trở về chào buổi sáng a. Hạ Tiểu Trì trêu ghẹo nói. Nhạc San San cho hắn một cái liếc mắt. Cha người gọi điện thoại cho ta, nhất định phải ta về nhà sớm, nói có chuyện muốn nói, hại ta đẩy cái bữa tiệc. Tốt, hiện tại người đều đủ. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Cuối cùng này hai câu là nói với Hà Tinh. Đúng đấy, có lời mau nói. Ta chốc lát nữa vẫn phải đi buổi hòa nhạc đây. Giang Anh Kiệt cũng phàn nàn. Đều trước lại đây ngồi đi. Hà Tinh nhường nhi tử nữ nhi ngồi xuống. Lúc này mới chậm rãi mà nói. Mấy ngày này đi, trong nhà phát xảy ra không ít chuyện. Cụ thể đi qua ta liền không nói. Tất cả mọi người rõ ràng. Có thể nói, từ khi Tiểu Trì kiếm về chuỗi hạt châu kia về sau, nhân sinh của chúng ta đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là chuyện tốt a. Vương Duyệt gia tiếp tục sửa móng tay. Tất cả mọi người đạt được năng lực, người sinh ra hiện quang minh, tương lai tiền đồ vô hạn nha. Hà Tinh lời nói thấm thía, nhưng đây cũng chính là ta lo lắng. Này người a, một có năng lực cũng rất dễ dàng bành trướng. Ta hiện tại lo lắng nhất liền là các ngươi từng cái sau khi có năng lực liền không biết mình là người nào. Cho nên mấy ngày này ta cũng một mực tại suy nghĩ. Ta cảm thấy có cần phải mở một gia đình hội nghị, thật tốt kiểm điểm cùng tỉnh lại một thoáng. Chúng ta đi qua những ngày này hành động, mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Nhạc San San cười lạnh ôm cánh tay. Làm sao nghe được, tượng là nói ta đây. Hà Tinh cười làm lành, không chỉ là ngươi, a không, ta nói là, làm người phải khiêm tốn, chúng ta không thể bởi vì có một chút năng lực đặc thù, liền bay lên, năng lực có khả năng tung bay, này người không thể tung bay a, tư tưởng giáo dục nhất định phải ghim chắc, cho nên, ta cho rằng hết sức có cần phải mở cái gia đình này hội nghị. Đối năng lực của chúng ta tiến hành trình độ nhất định hạn chế cùng ước thúc, để cho chúng ta không đến mức bởi vậy lạm dụng năng lực, trở thành xã hội tai họa. Vương Duyệt gia cười nói, cha, cái này chúng ta không bao gồm ngươi đi, dù sao năng lực của ngươi còn không có thức tỉnh. Hà Tinh gấp, ngươi nói gì vậy, ngươi xem một chút ngươi, có chút năng lực liền bắt đầu phiêu đúng hay không? Vậy mà cùng cha nói như vậy, không sai, cha hiện tại năng lực là không có thức tỉnh, có thể ngươi có thể bởi vậy liền không nhận cha ngươi sao? Mặc kệ tương lai ngươi nghiêu bước đến mức nào, cha ngươi cũng vẫn là cha ngươi, mà lại lần này gia đình hội nghị, trọng điểm ba người các ngươi. Hắn dùng ngón tay chỉ Nhạc San San, Vương Duyệt gia cùng Lạc Y Y, Lạc Y Y ấm ức. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi còn nói, liền ngươi sự tình nhiều nhất. Từ khi có phẫn nộ lực lượng, ngươi liền thành Đông Hồ Học Viện đại tỷ đại. Hạ Tiểu Trì lập tức nói, Lạc Y Y nổi giận, ngươi không nên nói bậy a. Hạ Tiểu Trì buông tay, ta có sao? Dĩ nhiên, Lạc Y Y vỗ bàn một cái. Toàn bộ Đông Hồ đường phố hiện tại cũng là ta bảo bọc. Đâu chỉ một cái Đông Hồ Học Viện, này cong ngoặt đến có chút gấp, mọi người suýt nữa không có quảng trong khe đi. Hà Tinh ôm đầu, này chính là ta muốn nói ngươi, y, ngươi có khác chút bản lãnh liền tùy tiện có được hay không? Ngươi bây giờ bản sự còn kém xa lắm đây, ngươi đánh thắng được sư phó ngươi Long Hưng Mậu sao? Lạc y trả lời, đánh không lại. Cho nên hắn che đậy lương câu trấn, ta cũng chỉ có thể che đậy một con đường. Có lỗi sao? Đột nhiên cảm thấy nàng nói hay lắm, có đạo lý. Hà Tinh lại không phản bác được. Cũng may Nhạc San San cũng không quen nhìn. Y, ngươi mới 10 tuổi, không thể cả ngày bộ dạng này. Muốn tượng cái nữ hài tử dạng, đừng cả ngày chém chém giết giết. Như thế liền khó coi, về sau đều không ai muốn. Nàng nói xong là một cái trêu chọc phát tư thế. Hà Tinh nhịn không được. Cũng đừng chỉ nói nàng. Còn có ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ cũng hết sức không đúng mà. Ngươi cả ngày dạng này phong tình vạn chủng tính có ý tứ gì? Nhạc San San vàng thật không sợ lửa. Ta chính là tại làm gương mẫu à. Ta tại nói cho y, làm nữ nhân, để cho người ta yêu dù sao cũng so để cho người ta sợ tốt. Lạc y nghe được mơ hồ, hỏi Hạ Tiểu Trì, cái kia đến cùng là để cho người ta yêu thích, vẫn là để người sợ tốt. Vấn đề này có chút phức tạp, Hạ Tiểu Trì cũng không đáp lại được. Suy nghĩ một chút nói, xem ra cũng không quá tốt, Vương Duyệt gia nhìn không được. Mẹ ngươi cũng là vì người mẹ, cũng không để cho nhân ái đi. Chúng ta yêu ngươi là đủ rồi. Nhạc San San nghiêm mặt trả lời. Gia gia ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Nói một chút, ngươi lại dùng ngươi ghen ghét lực lượng diệt trừ mấy cái đối thủ cạnh tranh. Vương Duyệt gia lập tức không tự nhiên lại. Nào có, ta làm sao lại làm như vậy? Lư đầu quỷ đêm lục xuất hiện. Nàng hai ngày trước vừa nắm tổ 2-3 cái sản phẩm mới làm phế. Hôm nay còn làm khác một công ty đối thủ cạnh tranh. Vương Duyệt gia cầm lấy điện quỷ khí tư tới. Đêm lục cuồng mắt trợn trắng. Vương Duyệt gia nổi bật chưa hết giận. Trên mặt nụ cười, nghiến răng nghiến lợi. Cuồng điện 1 phút đồng hồ. Thanh quỷ anh Vũ Tiểu Linh điên cuồng vung cánh. Giết quỷ á, giết quỷ á. Im miệng, Lạc Y Y vung quyền đầu. Anh Vũ lập tức im miệng. Lạc Y Y xem nắm đấm của mình. Tự nói, xem ra vẫn là để người sợ tương đối tốt. Hà Tinh đau đầu vô cùng. Các người tiếp tục như vậy là không đúng. Giang Anh Kiệt cũng nói. Ta cảm thấy ba ba nói rất đúng. Chúng ta nhất định phải đối năng lực của mình tiến hành hạn chế. Không thể lại tùy ý lạm dụng. Vương Duyệt gia cười lạnh, đây chẳng qua là ngươi còn không tìm được thích hợp ngươi năng lực dùng pháp. Vạn nhất đem tìm đến thích hợp sử dụng địa phương. Giang Anh Kiệt lập tức đổi lời nói, dĩ nhiên, có hạn độ sử dụng vẫn là có thể. Hà Tinh triệt để tuyệt vọng, hắn đứng lên hô to, ta coi như tương lai năng lực bùng nổ, thu được siêu việt các ngươi tất cả mọi người năng lực. Ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý lạm dụng. Đây là ta, một cái nam nhân, thân là gia đình chi chủ, kiên trì nguyên tắc. Theo hắn khí phách lời nói, liền nghe oanh một thoáng. Hà Tinh trên thân đột nhiên toát ra một cỗ sương mù màu trắng. Đợi cho khói mù tán đi, Hà Tinh chú ý tới tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Ta, xảy ra trạng huống gì? Hà Tinh hỏi, sau đó trong lòng run lên, vì cái gì thanh âm của mình lập tức biến lớn rất nhiều. Vương Duyệt gia theo tay cầm lên một chiếc gương đưa tới Hà Tinh trước người. Hà Tinh thấy, trong gương chính mình bất ngờ biến, mặt vẫn là gương mặt kia, chẳng qua là vì cái gì tóc biến thành màu tím. Cái này cũng chưa tính, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ bắp phồng lên mà lên. Cảm giác có được làm bất tận lực lượng. Hà Tinh theo tay cầm lên một cái chén, nhẹ nhàng bóp, ly kia tử vậy mà trong tay hắn hóa thành bột mịn. Không chỉ như thế, theo hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong phòng tất cả mọi người vậy mà đều bay lên. Ta đi, không chỉ có lực lượng cường đại, cường tráng thể phách, lại còn có thể ý niệm khống chế. Này cường đại đến mức có chút quá phận a. Tất cả mọi người mộng bức. Cha, cha, ngươi thế nào? 4 đứa con hết thảy kêu to. Chỉ có Hà Lai hưng phấn cười to. Trên không trung khoa tay múa chân. Thanh quỷ anh Vũ càng là rít lên một tiếng. Ta thao, người Saiyan biến thân. Hà Tinh tiện tay chảo một cái, anh Vũ đã bị hắn nắm trong tay. Hà Tinh yết hầu nhúc nhích, đã phát ra tiếng vang trầm trầm. Im miệng, ngu xuẩn tiểu quỷ, đối bản tôn phải dùng tôn xưng. Anh Vũ bị nó bóp mắt trợn trắng, mắt thấy liền bị bóp chết rồi. Hạ Tiểu Trì kêu to, cha, ngươi lại dùng lực nó liền chết. Hà Tinh khẽ giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh, buông tay ra, nhìn lại một chút những người khác còn tung bay trên không trung. Ngạc nhiên nói, ta đây là thế nào? Theo tâm tình của hắn buông ra, sáu người phịch lấy toàn ngã xuống đất. Lại nhìn Hà Tinh, hắn đã theo nguyên lai tóc tím cơ bắp hắn trạng thái khôi phục nguyên lai bộ dáng. Ngồi tại trên vị trí của mình, Hà Tinh ngơ ngác nhìn tay của mình. Đây là năng lực của ta. Ha ha, nguyên lai ta thật sự có năng lực, vẫn là rất mạnh mẽ năng lực. Quá tuyệt vời. Hà Tinh hoan hô lao ra phòng đi, lên tiếng hô to, ta mạnh lên, ta vô địch thiên hạ. Mọi người đuổi theo ra đi cùng một chỗ nhìn xem hắn như phát điên tại đầu đường chạy như điên. Cũng may ban đêm ngoại ô ít người, đến không có đánh thức quá nhiều hàng xóm. Vương Duyệt ra lẩm bẩm nói, nhanh như vậy liền bắt đầu phiêu a. Hạ Tiểu Trì liền nói, cha này trạng thái, ta làm sao có chút lo lắng hắn sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì tới a. Nhạc San San lo lắng, ta bắt đầu cảm thấy cha ngươi nói có đạo lý rồi. Có năng lực không thể lạm dụng a. Thân thể mạnh mẽ, này tư tưởng đạo đức kiến thiết cũng phải bắt kịp. Đúng, không thể lạm dụng, nhất định phải hiểu được ước thúc bản thân. Tất cả mọi người cùng một chỗ gật đầu. Trước nay chưa có tán đồng lên ý kiến này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.